Giấc mơ tỷ phú, chương 541, góc truyện audio.com, chấm, thằng nhóc này, tôi mà chết thì cũng sẽ kéo cậu đi theo. Quý Liên Giang lau khô vết máu dính trên khóe miệng, trong đôi mắt hiện lên vẻ căm hận đầy thâm độc. Lúc này, Triệu Phong đã lái xe đi rồi, trợ lý Thư Yểu và bố của cô ấy, tới biệt thự Minh Đức. Triệu Phong đã thông báo cho quản gia thế kỷ 9526. Bảo anh ta sắp xếp chỗ ở ổn thỏa cho Lý Thư Yểu và bố của cô ấy. Chúng ta đang đi đâu vậy? Lý Thư Yểu cũng không hiểu rõ sự tình mà lên tiếng hỏi. Đi biệt thự Minh Đức. Sau này cô và chú sẽ ở đó. Triệu Phong trả lời. Biệt thự Minh Đức. Nơi đó hình như là nơi hiệp hội thương mại dùng để tiếp đón những vị khách quan trọng mà. Lý Thư Yểu hơi ngạc nhiên nói. Đúng thật là như vậy. Sự việc xảy ra quá đột ngột. Cô và chú cứ đến đó ở trước đi. Có một trợ lý càng thích hợp hơn. Chúng ta lại chuyển qua sau. Triệu Phong nói. Giờ phút này, suy nghĩ của Lý Thư Yểu đều đặt ở biệt thự Minh Đức. Dù sao thì đây cũng là nơi mà người bình thường không có quyền ở lại mà. Đừng nói là không có quyền ở lại. Nếu như không phải là thành viên của Hiệp hội Thương mại Giang Nam, thì ngay cả tư cách tiến vào đó cũng không có nữa. Lý Thư Yểu cảm thấy rất kỳ lạ. Triệu Phong làm như thế nào mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã bàn bạc ổn thỏa với biệt thự Minh Đức? Nếu nói không có quan hệ, vậy làm sao có thể có quyền ở lại biệt thự Minh Đức kia chứ? Bắt buộc phải là một người rất có tiếng nói trong giới kinh doanh thì mới có thể có đặc quyền này. Lý Thư Yểu vừa định hỏi gì đó, nhưng lại thấy vẻ mặt của bố cô ấy không tốt. Bố sao vậy? Tâm tình của Lý Thư Yểu ngay lập tức trở nên khẩn trương. Ngay lúc này, bố của Lý Thư Yểu mới nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng không trả lời, xem ra thân thể của ông đã vô cùng suy yếu rồi. Triệu Phong thấy thế, vội vàng tăng tốc độ, tranh thử đến biệt thự Minh Đức sớm một chút, sau đó bắt đầu cứu chữa bố của Lý Thư Yểu. Mà bên kia, người của nhà họ Liễu ở bệnh viện, Liễu Xuyên đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, vẫn còn hôn mê. Mà Liễu Uyên và Tôn Ngọc Mai đứng ở bên ngoài phòng bệnh đều bị thương nhẹ. Đang bàn bạc kế sách tiếp theo. Mối thù này nếu không báo, tôi thề không làm người. Vẻ mặt Liễu Uyên đầy giận dữ. Đã bắt đầu có ý tưởng muốn giết người luôn rồi. Tôn Ngọc Mai đang đứng ở một bên lại lo lắng hỏi. Anh, thằng nhóc ấy đến cuối cùng là có lại lịch như thế nào? Em đoán thân phận của thằng nhóc ấy cũng không phải đơn giản đâu. Thân thủ thật sự rất tốt. Chắc chắn là đã từng học qua võ thuật chính gốc. Cũng không phải dạng khoa chân múa tay. Ban trăm quân của nhà họ Liễu chúng ta lại bị thằng nhóc đó đánh bại. Đủ để chứng minh thực lực của thằng nhóc đó. Nhưng trên thế giới này, chỉ dựa vào võ thuật, vào nắm đấm thì cũng không được. Anh tùy ý sử dụng một chút thủ đoạn cũng có thể khiến cho thằng nhóc đó bị đẩy đến đường cùng rồi. Liễu Uyên nói, anh định làm như thế nào? Tôn Ngọc Mai hỏi, điều tra bố mẹ của thằng nhóc này là ai? Đang làm việc ở đâu? Chúng ta dùng chút thủ đoạn, bắt bố mẹ của thằng nhóc đó đi. Sau đó, lại tìm hiểu xem thằng nhóc đó làm việc ở đâu rồi khiến cho thằng nhóc đó mất luôn công việc. Ngoài ra thằng nhóc đó đánh Liễu Xuyên bị thương nặng phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Còn đánh cả đoàn quân của nhà họ Liễu khiến họ bị thương nặng phải nhập viện. Điều này cũng đủ để cho thằng nhóc đó ngồi từ vài năm rồi. Liễu Uyên dự định sẽ ngấm ngầm giở trò. Nếu đánh trực diện mà đánh không lại, vậy thì lén lút giở trò sau lưng. Đây đúng thật là một kế sách hay mà. Dù cho quân nhà họ Liễu có đang nằm viện thì cũng vô dụng. Bởi vì lúc ấy Triệu Phong là tự vệ chính đáng. Hơn nữa chúng ta cử ra nhiều người như vậy cũng không thể bắt được thằng nhóc đấy. Việc này nếu mà truyền ra ngoài, Thật đúng là mất mặt mà. Tôn Ngọc Mai cảm thấy có chút không ổn nói. Cũng đúng, nhà họ Liễu chúng ta đã bao giờ phải chịu nỗi như thế này chưa? Vẻ mặt Liễu Uyên nghiêm trọng nói. Hơn nữa nhà họ Liễu chúng ta cũng không sạch sẽ. Sợ là nếu làm lớn thì sẽ bị liên lụy đến nhiều chuyện khác nữa. Tôn Ngọc Mai nói. Tranh đấu trong nội bộ gia tộc. Bình thường không phải là tự giải quyết với nhau sao? Sẽ không để truyền ra bên ngoài. Giống như Tôn Ngọc Mai nói. Những gia tộc như thế này đằng sau đó có biết bao nhiêu là chuyện không sạch sẽ. Thường mọi người sẽ tự giải quyết với nhau. Đây mới là cách tốt nhất. Liễu Uyên cũng ý thức được. Chính mình bị hận thù làm mờ mắt rồi. Chẳng lẽ chúng ta phải xin nhà họ Bạch giúp đỡ hay sao? Vẻ mặt Liễu Uyên trở nên vô cùng khó coi. Nhà họ Bạch là một trong những gia đình giàu có nhất ở Giang Nam. Một khi nhà họ Bạch đã ra tay, vậy thì có rất nhiều chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn một ít. Nhưng mà, hiện giờ Liễu Uyên không muốn phải đi cầu xin nhà họ Bạch. Nguyên nhân có lẽ là do ông ta muốn bảo vệ lòng tự trọng của bản thân. Tuy quan hệ của hai nhà là quan hệ thống gia, nhưng ở trong chốn thường trường của vùng Giang Nam này, địa vị của hai nhà lại không bằng nhau. Một nhà là một trong 10 nhà giàu có nhất Giang Nam. Còn một chỉ là gia đình hạng hai đang ngày càng suy tàn. Mỗi lần Liễu Uyên đến nhà họ Bạch, trừ vợ của mình, còn lại những người khác trong nhà họ Bạch dường như đều kinh thường ông ta. Vì vậy, Liễu Uyên vẫn luôn muốn chứng minh, không dựa vào nhà họ Bạch, nhà họ Liễu bọn họ vẫn như trước có thể trở nên lớn mạnh hơn. Nhưng ngay lúc này lại gặp chuyện này. Ngày mới đầu ông ta thật sự cũng nghĩ đến viện nhờ nhà họ Bạch giúp đỡ. Nhưng nghĩ lại, hay là quên đi, chuyện này, nhà họ Liễu chúng ta phải tự mình giải quyết. Thằng nhóc đó hại con chúng ta phải nằm ICU. Vậy anh sẽ khiến thằng nhóc đó cũng phải chết thảm. Liễu Uyên thấp giọng nói. Anh, chúng ta thật sự là không ngờ nhà họ Bạch giúp đỡ hay sao? Nếu Bạch Hùng ra mặt, thì có thể khiến cho hàng nhóc kia nhanh chóng khiến thằng nhóc đó chết một cách rất thảm. Tôn Ngọc Mai nói, anh đã nói là không cần nhắc đến hà họ Bạch nữa mà. Liễu Uyên tức giận hét lên một tiếng. Tôn Ngọc Mai bị dọa đến giật mình. Bà ta không nghĩ đến. Liễu Uyên lại để ý như vậy. Vậy, anh quyết định đối phó với thằng nhóc đó như thế nào? Tôn Ngọc Mai lại hỏi, chỉ cần thằng nhóc đó còn ở lại Giang Nam vậy thì chúng ta sẽ có biện pháp đối phó với thằng nhóc đó. Những ngành kinh doanh mà nhà họ Liễu chúng ta tham gia vào cũng không ít. Người mình cũng nhiều, anh sẽ khiến thằng nhóc đó nhanh chóng có thể cảm nhận được cuộc sống trên thế giới này đau khổ đến nhường nào. Liễu Uyên lạnh lùng cười, Liễu Xuyện đáng thương của mẹ. Vẻ mặt Tôn Ngọc Mai đầy thương xót. Đúng vậy, con trai đáng thương, bị thằng nhóc đó đánh nặng như vậy. Không biết còn có thể đứng lên được không nữa. Nghĩ đến đây, Liễu Uyên lại đau lòng, đồng thời cũng vô cùng tức giận. Cuối cùng, trải qua một đêm cứu chữa, Liễu Xuyên tỉnh dậy, nhưng lại trở thành một phế nhân. Những ngày tháng sau này, Liễu Xuyên đều phải ngồi trên xe lăn. Không thể tự gánh vác được cuộc sống của mình. Hiển nhiên là đã trở thành một kẻ vô dụng. Một chàng trai của nhà họ Liễu. Chuyện tương lai có thể nối dõi tông đường. Này đã là một vấn đề lớn rồi. Anh, dù sao thì sự việc cũng đã xảy ra rồi. Chúng ta nhất định phải kiên cường. Tương lai nhà họ Liễu chúng ta còn phải dựa vào anh nữa. Anh phải cố gắng lên. Tôn Ngọc Mai an ủi nói. Đúng vậy, anh phải cố lên, anh phải kiên cường, giúp chi nhà họ Liễu chúng ta trở nên lớn mạnh hơn. Trong vòng 3 năm tới, trở thành gia đình thuộc hạng nhất ở Giang Nam, trở thành gia đình giàu có thứ 11. Hai mắt Liễu Uyên tràn đầy quyết tâm, nắm chặt tay. Hiện giờ, nhà họ Liễu, thoạt nhìn như đã chịu nhiều oan ức. Nhưng mà hiện nay tất cả những điều này đều là kết quả của việc tự cao. Kiêu căng, gieo gió gặt bão tạo thành mà thôi. Đó chỉ là ác giả ác báo mà thôi. Mà nhà họ Liễu muốn trở nên lớn mạnh hơn. Vậy thì bắt buộc công việc kinh doanh của nhà họ Liễu phải mau chóng phát triển. Cho nên giành được cửa hàng đại lý của công ty lương dược là chuyện vô cùng quan trọng đối với nhà họ Liễu. Ngọc Mai, anh sẽ lập tức liên lạc với Cổ Tam Dược, chuẩn bị một bàn tiệc rượu thịnh soạn, cũng sẽ tặng quà, nhất định phải chắc chắn lấy được cửa hàng đại lý của công ty lương dược. Liễu Uyên nói xong, Tôn Ngọc Mai cũng đồng ý mà gật đầu. Rất nhanh sau đó, Liễu Uyên đã gọi điện cho Cổ Tam Dược. Tổng Giám Đốc Cổ, trưa hôm nay, ông có thời gian không? Tôi mời ông uống rượu. Tôi ở quán rượu Phượng Lai Nghi chuẩn bị rượu chờ Tổng Giám Đốc Cổ đến. Nhưng mà, Cổ Tam Dược lại quyết đoán từ chối. Không có việc gì thì uống rượu gì chứ? Chúng ta rất thân nhau à, nguyên nhân Cổ Tam Dược lại có thái độ như vậy? Chắc chắn là vì Triệu Phong đã có căn dặn trước đó. Triệu Phong đã nghiêm dặn, trong tương lai cho dù là bao nhiêu năm nữa thì không cho phép công ty lương dược có bất kỳ sự hợp tác nào với nhà họ Liễu chuyện cửa hàng đại lý lần. Này, nhất định không được để cho nhà họ Liễu. Ngày đó ở Vọng Xuân Các của quán rượu Phượng Lai Nghi, Triệu Phong đã ở trước mặt Liễu Uyên mà gọi điện thoại ra lệnh cho Cổ Tam Dược. Nhưng mà, lúc ấy Liễu Uyên không tin, chỉ nghĩ là Triệu Phong đang giả vờ. Đương nhiên hiện giờ nghe được lời từ chối của Cổ Tam Dược, Liễu Uyên vẫn như trước không hiểu tại sao. Tổng Giám Đốc Cổ, trước đây chúng ta nói chuyện với nhau rất hợp mà. Ông cũng đã đồng ý với tôi, sẽ để lại cửa hàng đại lý này cho nhà họ Liễu, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh của nhà họ Liễu mà. Liễu Uyên hơi sốt ruột nói, đúng vậy, lúc ấy tôi đã đồng ý rồi. Nhưng lúc đó chúng ta đã ký hợp đồng gì chưa? Đến bây giờ mà ông vẫn còn tin tưởng chuyện ký kết thỏa thuận mà không có giấy tờ à? Nhà họ Liễu đãi rượu, tôi sẽ không đi. Cố Tam Dược trả lời lại. Giờ phút này, trong lòng Liễu Uyên ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Cách chương.